Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẹn hò đơn giản chính là ăn cơm, xem phim, dạo phố bây giờ còn chưa tới giờ ăn, bốn người thương lượng sau quyết định trước đi xem phim, ăn sau Tiểu Tiện cùng Tiểu Ngốc phụ trách nhiệm vụ xếp hàng mua vé, Đỗ Hàng cùng Tề Huy đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Hôm nay là cuối tuần, trước cửa bán vé nối một hàng dài, Tiểu Tiện cùng Tiểu Ngốc thành thật đi tới đoàn người xếp hàng. Đại khái hơn 10 phút sau hàng người phía trước giảm bớt. Mắt thấy sẽ tới phiên bọn họ, bỗng nhiên có một nữ nhân mập mạp như một tòa núi nhỏ chen ở trước họ. Tiểu Tiện nhìn nữ nhân kia, sau đó vỗ vỗ vai nàng. Nữ nhân xoay người, một bộ bình thản ung dung. Làm sao, có việc gì? Tiểu Tiện đè lại lửa giận nhắc nhở. Cô chen ngang đó, nữ nhân vô tình cười cười, xoay đi cô biết đối ai xử cái ánh mắt một nam nhân to con liền đi tới. Nam nhân từ trên cao nhìn xuống Tiểu Tiện trước chừng mắt, sau đó bóp các khớp tay kêu răng rắc tối hậu từ trong lỗ mũi hừ một cái cười nhạt. Tiểu tử, người ngứa ra phải không a? Tiểu Tiện sợ tới rụt lui cổ, ở trong lòng kêu rên, học trưởng anh sao còn chưa về a, em bị người ta khi dễ. Po, GT, LT, Po, cách chương.